trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 32, nó là một con quái vật, chết cũng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị và bạn của chị cũng gia nhập với chúng tôi đi. Dương Thanh Y tỏ vẻ thấu tình đạt lý, dịu dàng đáng yêu, Nhan Ly cười như không cười, nhếch môi, không cần. Dương Thanh Y dường như đã sớm đoán được Nhan Ly sẽ trả lời như vậy. Cô ta dịu dàng cười nói, chị, dì cũng ở trong căn cứ đấy. Hai mẹ con chắc lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Nhan Ly, đầu óc người phụ nữ này uống nước rồi sao? Nhan Ly và người mẹ trên danh nghĩa kia căn bản không có bao nhiêu tình cảm. Cô đã sớm chấp nhận sự thật mình bạc duyên với người thân. Thứ tình thân gì đó, nếu ông trời đã không ban cho cô, vậy Nhan Ly cô cũng không thèm. Đánh mất cô là đánh mất mãi mãi. Còn căn cứ mà cô ta nói, Nhan Ly không khó đoán ra, chắc chỉ là một đám người tụ tập lại với nhau. Người đông, có chỗ ở, liền được gọi là căn cứ. Dương Thanh Y và Bùi Tư Giả ở cùng nhau. Chuyện này Nhan Ly đã sớm đoán được. Cô trọng sinh, Dương Thanh Y cũng trọng sinh. Dương Thanh Y kiếp trước sống không tốt. Từ kiếp trước cô ta đã muốn tiếp cận Bùi Tư Giả. Cùng hắn xảy ra chuyện gì đó. Sau đó được hắn che chở, được hắn chăm sóc. Lần này, Dương Thanh Y có ký ức hai đời, chắc chắn sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận Bùi Tư Giả. Hơn nữa, thời gian này cũng chính là thời điểm quan trọng để chiếc vòng gỗ phát huy tác dụng. Vì vậy, Dương Thanh Y có dị năng, Nhan Ly không hề ngạc nhiên. Đúng rồi chị, hình như chị không có dị năng phải không? Dương Thanh Y mỉm cười đầy bí ẩn. Có dị năng hay không liên quan gì đến cô? Mục Tuyết Ca lạnh lùng lên tiếng. Dương Thanh Y liếc xéo đối phương. Cô gái này là ai? Vừa rồi nhìn thấy sức lực của cô ta rất lớn. Chắc là dị năng hệ sức mạnh. Nhưng kiếp trước hình như chưa từng gặp qua nhân vật này. Những nhân vật lớn kiếp trước, Dương Thanh Y cơ bản đều ít nhiều biết qua. Có một số còn từng gặp mặt. Nếu trong ký ức kiếp trước không có cô gái này, vậy chứng tỏ cô ta không có tiếng tăm gì. Trong mặt thế, không nổi tiếng đồng nghĩa với việc không có gì ghê gớm. Chỉ là một nhân vật tép diêu nhỏ bé mà thôi. Đối với loại pháo hôi vô dụng, Dương Thanh Y thật sự lười tốn tâm tư và tinh lực. Cô tên là gì? Bùi Tư Dạ đột nhiên lên tiếng hỏi Mục Tuyết Ca. Mục Tuyết Ca, buồn cười, hắn hỏi là cô phải trả lời sao? Bùi Tư Dạ cau mày, giọng nói lạnh lùng, cô là người có dị năng, sức lực kinh người, gia nhập chúng tôi mới là lựa chọn tốt nhất. Kẻ mạnh, nên đi theo đội ngũ của kẻ mạnh, chứ không phải tiếp tục ở bên cạnh một người bình thường làm vệ sĩ. Rõ ràng, Bùi Tư Dạ đã hiểu lầm điều gì đó. Hắn cho rằng Mục Tuyết Ca là vì bảo vệ Nhan Ly và Hàn Tiếu Tiếu. Hai cô gái này, xin chào, hoan nghênh gia nhập chúng tôi. Dương Thanh Y đi đến trước mặt Mục Tuyết Ca, tự cho rằng mình nở một nụ cười dịu dàng thân thiện. Tự mình lên tiếng nói, cô ta vốn không muốn để ý đến cô gái này, nhưng nếu Bùi Tư Dạ đã coi trọng dị năng của đối phương, vậy cô ta cũng miễn cưỡng chấp nhận một chút vậy. Dương Thanh Y đưa tay phải ra, chuẩn bị chờ bắt tay với Mục Tuyết Ca. Ai ngờ Mục Tuyết Ca nhìn cũng không thèm nhìn, hoàn toàn phớt lờ cô ta. Dương Thanh Y sắc mặt cứng đờ, nhưng bây giờ đông người như vậy, cô ta cũng chỉ đành tiếp tục giữ hình tượng người đẹp lòng tốt của mình. Chị, các người gia nhập chúng tôi đi. Cho dù chị không có dị năng, chúng tôi cũng sẽ không chê bai chị. Dương Thanh Y lại chuyển chủ đề về phía Nhan Ly. Nếu không phải tinh hạch trong cơ thể zombie còn chưa lấy đi, Nhan Ly đã sớm rời đi rồi, lười ở lại đây dây dưa với đối phương. Nhưng Dương Thanh Y không biết, cô ta cho rằng Nhan Ly đang hâm mộ ghen tị với mình, muốn gia nhập nhưng lại không nỡ mất mặt, cho nên mới do dự. những người khác có mặt ở đây đã lần lượt lên xe của Bùi Tư Gia. Lúc này, đôi tình nhân lúc trước cũng đến khuyên nhủ. Cô thật sự rất lợi hại. Không có dị năng cũng có thể giết những con zombie đó. Chúng ta có thể bắt tay làm hòa. Sau này chung sống hòa thuận. Chàng trai nói, không ngờ Nhan Ly, Phi, cười thành tiếng, làm đồng đội với anh sao? Vậy tôi không dám. Chàng trai sửng sốt một chút. Làm đồng đội với hắn có vấn đề gì sao? Sao nghe giọng điệu của cô gái này lại có ý mỉa mai? Nhan Ly cười nói, ai biết được lúc nào đó zombie đến. Anh lại đẩy tôi ra để làm bia đỡ đạn chứ. Rõ ràng là đang nói về chuyện chàng trai đẩy nhóc con ra để cứu bạn gái lúc trước. Chuyện này quả thực làm không được đạo đức cho lắm. Sắc mặt chàng trai thay đổi liên tục. Lúc đỏ lúc xanh, biểu cảm rất đáng xem. Tôi là không còn cách nào khác. Tôi cũng chỉ là muốn cứu người. Chàng trai biện minh cho mình. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà Nhan Ly gật đầu ra vẻ đã hiểu. Đúng đúng đúng, anh nói đều đúng. Dùng mạng người khác để đổi lấy mạng bạn gái mình. Sao lại không phải là cứu người được chứ? Cảm nhận được Nhan Ly đang mỉa mai mình. Chàng trai lập tức giận sôi máu. Tôi cũng là bất đắc dĩ. Thế giới này có rất nhiều mặt. Tôi cứu người cũng là một mặt tốt. Chàng trai nói. Ồ, Nhan Ly cười như không cười nói. Vậy làm sao anh biết? Cái mà anh cho rằng là thiện sẽ không trở thành cái ác với người khác chứ? Góc nhìn khác nhau, lập trường khác nhau, thiện ác không thể cố định. Anh đang tìm cớ cho mình mà thôi. Bởi vì anh căn bản không dám thừa nhận lỗi lầm mình đã gây ra. Nếu lúc đó tôi không nhanh tay, đứa bé này có lẽ đã chết rồi. Anh vì cứu bạn gái không sai, nhưng đối với người bị hại mà nói, anh chính là hung thủ. Đứa trẻ có thể tự mình xông lên cứu người, hoặc cũng có thể chính hắn tự mình đứng ra bảo vệ bạn gái. Nhưng tuyệt đối không thể là hắn ta lôi nhóc con ra để đỡ tai ương. Ép buộc một đứa bé phải chết thay cho bạn gái mình được. Nhan Ly, đây không gọi là cứu người. Đây gọi là bắt cóc đạo đức. Dưới những lời nói của Nhan Ly, chàng trai cuối cùng cũng sụp đổ. Hắn hét lên, cô thì biết cái gì? Lạc Thần là hàng xóm nhà tôi. Đứa bé này từ nhỏ đã bị bệnh tâm thần. Nó được chẩn đoán mắc chứng đa nhân cách. Nếu không phải cha mẹ nó trước khi biến dị cầu xin tôi bảo vệ nó, tôi căn bản sẽ không quan tâm đỡ ến nó. Một đứa tâm thần, lúc cha mẹ nó bị zombie cắn, nó đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Nó là một con quái vật. Chết cũng đáng. Cách chương.